siêu cấp gen, chương 722. Tác dụng chân chính, gocchuyenaudio.com. Tác dụng chân chính, nguyên lai, đây chính là lực lượng của màng thời gian. Lý Lôi kinh ngạc tán thán. Không sai, Trần Phong đồng dạng cũng kinh ngạc tán thán, đây chiêu số cường đại nhất mà hắn sáng tạo ra từ trước cho đến nay. Mặc dù mấy người cầu lực đã hoàn thành bước đầu tiên, cái mà hắn làm chỉ là cải thiện lại. Quả nhiên là kinh người. Lý Lôi bùi ngùi mãi không thôi. Như vậy, hiện tại chỉ còn lại một vấn đề nữa mà thôi. Ồ, Trần Phong nhìn về phía Lý Lôi. Cái năng lực này có thể làm được cái gì? Lý Lôi thở dài. Hả, Trần Phong không hiểu, chúng ta có thể làm gì được ở trong một giây? Giảm đi một giây, có thể làm được cái gì? Người chỉ có thể thi triển đối với một người thôi có đúng hay không? Người giảm bớt một giây đồng hồ của đối phương thì có thể làm được cái gì? Đương nhiên, nếu như người có thể liên tục thi triển, có thể làm cho đối phương hoài nghi nhân sinh trong vài phút. Thế nhưng, loại tiêu hao năng lượng kinh khủng này, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng được một lần thôi à. Sử dụng vào thời điểm chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể làm cho tuổi thọ của đối phương giảm đi một giây, có thể làm được cái gì? Cái gì cũng không cải biến được à? Lý Lôi vô lực nói. Năng lực này có mạnh hay không? Mạnh, năng lực có thể thay đổi thời gian, tuyệt đối là đỉnh cấp. Thế nhưng, không phải là hết thảy những năng lực mạnh mẽ đều có ích với chiến đấu. Ví dụ như Gen Công Hội có một loại năng lực huyền bí có thể bảo dưỡng dung nhan, ngươi nói xem cái năng lực này có tác dụng gì khi chiến đấu. Mà trước mắt năng lực do Trần Phong sáng tạo dường như cũng là một năng lực như vậy. Ai, Lý Lôi thở dài, chà, Trần Phong gãi gãi đầu nói, chắc là sẽ không yếu như vậy chứ, làm sao lại không yếu, đến, ngươi thi triển đối với ta thử đi. Lý Lôi cười lạnh, được thôi, Trần Phong sau khi khôi phục hoàn tất liền thi triển màng thời gian đối với Lý Lôi. Lý Lôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ bấm giây, quả nhiên, ở trong cái khoảnh khắc đó, thời gian không hiểu vì sao lại nhảy vọt lên một giây. Ta không có một chút cảm giác nào, Lý Lôi buông tay nói, ngoại trừ một giây biến mất vừa rồi, nói thật nếu như không nhìn chằm chằm vào đồng hồ bấm giây ta cũng không biết là đã có chuyện phát sinh. Loại năng lực này, Lý Lôi lộ ra vẻ mặt ưu sầu. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, nếu như có thật nhiều cường giả siêu cấp A thi triển đối với một người nào đó, đối phương có thể sẽ ở trong nháy mắt giảm bớt 1-2 phút. Chuyện này cần khoảng chừng 100 cường giả siêu cấp A. Nếu như chúng ta có nhiều cường giả siêu cấp A như vậy, vì sao không trực tiếp tiêu diệt đối phương? Còn nữa, xuyên qua thời gian, Gen Công Hội chúng ta đã từng có thống kê. Lý Lôi trầm giọng nói, ồ, Trần Phong kinh ngạc thật sự có thống kê thời gian xuyên qua. Đương nhiên, Lý Lôi thay đổi sắc mặt nói, trải qua sự điều tra của chúng ta, phát hiện được sự thành công duy nhất của nhân loại mà có thể kiểm chứng được đó chính là vào buổi sáng trước khi rời giường đi làm. Chỉ cần sau khi bị đồng hồ báo thức đánh thức người híp mắt ngủ thêm 2 phút đồng hồ thì sẽ có tỷ lệ rất lớn xuyên qua đến 2 tiếng sau. Rõ ràng chỉ ngủ có 2 phút đồng hồ thế mà lại xuyên qua tới 2 tiếng sau. Thế là đi làm trễ, người nói xem có thần kỳ hay không, Lý Lôi miêu tả sinh động như... gocchuyenaudio.com, thật cho Trần Phong trợn trắng con mắt cái tên này đang đùa với hắn à. Cảm thấy rất nhàm chán có đúng hay không? Lý Lôi nhếch miệng cũng rất bất đắc dĩ nói. Cái màng thời gian này cũng nhàm chán giống như vậy à. Chuyện này thì không nhất định. Trần Phong nhướng lông mày lên, hắn nhớ lúc nghiên cứu cùng với Linh, đã từng giả tưởng ra vô số trường hợp trên lý luận, giảm thời gian đi một giây dường như không có tác dụng gì lớn thế nhưng nếu như dùng vào thời khắc mấu chốt. Người có năng lực ngưng tụ lực lượng để bùng nổ ra công kích cường đại hay không? Trần Phong đột nhiên hỏi. Có, Lý Lôi gật đầu, thi triển vào nó, Trần Phong chỉ một ngón tay vào người máy. Được, Lý Lôi cũng muốn nhìn một chút Trần Phong muốn chứng minh cái gì. Xoạt, trong tay hắn ngưng tụ ánh sáng, vô số lực lượng đáng sợ ấp ủ ở chung quanh thân là cường giả siêu cấp A8, chiêu số mà hắn cần phải ngưng tụ tất nhiên là một sát chiêu cực kỳ khủng bố. Trọn vẹn 10 giây đồng hồ, hắn mới ngưng tụ hoàn tất. Đi, hắn chỉ tay vào hư không, công kích đáng sợ nhắm chuẩn vào người máy. Không thể nghi ngờ, dùng lực công kích của hắn bây giờ thêm vào cái năng lực đáng sợ này, đủ để đánh nát tên người máy này không còn lại một mảnh sắt vụn. Mà đúng vào lúc này, Trần Phong đã ra tay. Màng thời gian, Trần Phong chỉ vào hư không, một lần nữa thi triển năng lực mô pháp vào Lý Lôi. O, N, G một làn sóng nhàn nhạt xuất hiện, sau đó. Liền không có sau đó, vẫn như bình thường, vẫn không có bất cứ một chuyện gì phát sinh, màng thời gian thi triển ra, vẫn như cũ bình thản như thế, thế nhưng ánh mắt của Lý Lôi lần này lại trừng lớn. Công kích của ta đâu? Lý Lôi lộ ra vẻ mặt phát mộng, người đã thi triển ra rồi. Trần Phong cười híp mắt nói ra, nó ở chỗ nào? Lý Lôi có chút phát mộng, ta cũng không biết, dù sao thì một giây bị giảm đi kia. Trần Phong vẫn như cũ cười híp mắt nói, soạt, Lý Lôi đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân, cho đến giờ phút này, hắn mới dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Trần Phong, nhìn chằm chằm vào bàn tay không có gì kỳ lạ của Trần Phong, màng thời gian. Lại có thể dùng như thế, không có ai biết được một giây thời gian kia đã đi nơi nào. Không có ai biết bên trong một giây kia đã xảy ra chuyện gì. Công kích của hắn cứ như vậy biến mất không có. Đây, chính là tác dụng chân chính của màng thời gian. Thần kỹ, đây quả thật là thần kỹ. Ánh mắt của Lý Lôi trở nên cuồng nhiệt. Trần Phong, ngươi nhất định phải dạy cho ta cái này. Hắn gắt gao bắt lấy hai tay của Trần Phong, chết sống cũng không buông ra, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được màng thời gian đến cùng đáng sợ đến trình độ nào. Nếu như vận dụng hợp lý, thực lực của hắn ít nhất sẽ tăng lên gấp đôi. Được rồi, Trần Phong cười khổ, cái tên này, vừa rồi còn khinh bỉ màng thời gian giống như rác rưởi, hiện tại còn kém một chút nữa là quỳ xuống cầu xin. Thứ này hắn cũng vừa mới nghiên cứu ra được, mặc dù có hiệu quả kinh người thế nhưng hạn chế cũng rất lớn, vẻn vẹn thi triển một lần, liền cần toàn bộ năng lượng của một cường giả siêu cấp A. Muốn sử dụng trong chiến đấu hàng ngày là không thể nào. Dùng thực lực của ta, sau khi thi triển, chắc hẳn là vẫn còn thừa một chút năng lượng. Lý Lôi trầm tư, Trần Phong khẽ gật đầu, nhưng tiêu hao vẫn quá lớn. Lý Lôi suy nghĩ một chút rồi nói, tạm thời chỉ có thể sử dụng như một con át chủ. Góc truyện audio.com, bài, đương nhiên, nếu như ngươi có thể tiếp tục hoàn thiện cùng với tối ưu hóa, biến thành một năng lực có thể sử dụng trong chiến đấu hàng ngày thì tốt hơn. Cách chương.